Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi chủ hèn hạ vô sĩ đến loại trình độ này, rõ ràng đều cường hoành đến loại cảnh giới này rồi, còn ở nơi này khiến cho ám chiêu, quả thực là vô sĩ tới cực điểm. Còn muốn châm ngòi ly gián. Dựa theo các ngươi chỉ số thông minh cũng chỉ có thể nghĩ vậy loại mưu kế rồi, đáng tiếc chính là, đã quá muộn. Hạ Bình đứng chắp tay. Tại Thanh Liên địa ngục đại quân công phạt mặt khác địa ngục vị diện thời điểm, hắn cũng không phải không có việc gì đấy, trực tiếp tự xâm nhập địch quân trận doanh trong đó, cường hành thu phục chiếm được nguyên một đám bán thần ác ma. Nhưng là tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, những này bán thần ác ma tạm thời không thể bạo lộ thân phận của mình, vụng trộm đem làm gián điệp, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể hiện ra thân phận chân thật của mình. Mục đích của hắn tựu là tại đây chút ít ác ma thành lập liên hợp đại quân thời điểm, đem những này phản đối ác ma một mẻ hốt gọn, toàn bộ thu phục chiếm được, giết bọn nó một trở tay không kịp. Trên thực tế trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu tựu đã chú định kết cục, sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực, hắn tự nhiên sẽ không nhỏ xem bất kể đối thủ nào, cho dù là chiếm hết ưu thế, cũng muốn giảm bớt trình độ lớn nhất tổn thất, do đó thắng được trận này thắng lợi. Kết quả rất rõ ràng, hắn đã thắng, cái này cái gọi là quân phản kháng bị đánh tan về sau, đã không có cái gì bán thần ác ma có thể ngăn cản được hắn ác ma đại quân hung uy. Dù là còn có một chút rải rác chống cự, nhưng là vậy cũng chỉ là du binh tán dũng mà thôi, căn bản không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Mà bây giờ duy nhất uy hiếp, chính là những này đến từ tà thần vũ trụ địch nhân. Chết tiệt Dung Lô chi chủ, chúng ta tà thần đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chờ đó cho ta a, rất nhanh toàn bộ địa ngục thế giới sẽ hủy diệt, sở hữu tất cả ác ma đều trở thành chúng ta tà thần nô bộc. Màu đen khô lâu gầm lên một tiếng. Phanh thoáng một phát, nói xong câu đó về sau, nó tự ầm ầm bạo tạc nổ tung, phấn thân toái cốt, hiển nhiên không muốn chết tại Hạ Bình trên tay, trực tiếp tự bạo mà vong rồi. Tà thần. Cho dù là các ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tìm bọn các ngươi phiền toái. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt sâu thẳm. Mấy tháng về sau, toàn bộ địa ngục thế giới cao đẳng địa ngục vị diện đều bị Hạ Bình càn quét không còn, sở hữu tất cả bán thần ác ma đều thần phục Hạ Bình. Tức vạn triệu, trăm tỷ, ác ma đã thành rồi Hạ Bình thủ hạ. Có thể nói hắn đã trở thành cái vũ trụ này kỷ nguyên từ trước tới nay thứ nhất tôn ma vương, thứ nhất tôn thống trị rồi địa ngục ma vương, lực lượng cùng quyền thế cũng đã thăng lên đến đỉnh phong. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm giác đến toàn bộ địa ngục thế giới vô cùng số mệnh, cùng vô cùng bổn nguyên năng lượng đều hội tụ tại trên người mình, nhất cử nhất động tựa hồ hắn đều dẫn động vô cùng bổn nguyên lực lượng. Hắn biết rõ đây cũng là chúng sinh nguyện lực, tối tâm chính giữa vô cùng số mệnh. Bất cứ địch nhân nào dám công kích tại trên người mình, đều lọt vào cắn trả. Cái gì gọi là địa ngục chi chủ? Đây cũng không phải là tự phong đấy, mà là vô số ác ma tán thành, lúc này mới có thể trở thành chính thức địa ngục chi chủ, trở thành địa ngục thế giới chính giữa mạnh nhất, tôn quý nhất tồn tại. Chỉ cần chúng sinh tán thành, như vậy địa ngục thế giới bổn nguyên sẽ gặp tán thành. Nhưng là nghĩ đến vô số ác ma tán thành, đó là hạng gì chuyện khó khăn, phải quét ngang vô số ác ma, lại để cho vô số ác ma đều thần phục. Mới có thể làm được chuyện như vậy. Cho dù là trước địa ngục kỷ nguyên, có thể làm được việc này ác ma đều là rải rác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này địa ngục kỷ nguyên, Hạ Bình càng là từ trước tới nay cái thứ nhất, khả năng cũng là một người duy nhất. Cổ lực lượng này, quá mạnh mẽ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được chính mình đã nhận được toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng gia trì, trên người mình pháp lực quả thực tựu là không chừng mực tăng lên. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Trước kia hắn đã nhận được Thanh Liên địa ngục lực lượng gia trì, nhưng là bây giờ là đã nhận được toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng gia trì, vậy thì phản phất lại để cho hắn lưng đeo rồi toàn bộ vũ trụ lực lượng. Tầm thường thời điểm, địa ngục thế giới bổn nguyên là sẽ không làm như vậy đấy. Nhưng là giờ phút này địa ngục thế giới bổn nguyên cảm nhận được tan vỡ nguy cơ, cảm giác đến rồi mặt khác vũ trụ địch nhân, vì diệt trừ những độc chất này lựu, cho nên mới phải tại Hạ Bình trên người lực lượng gia trì, hy vọng Hạ Bình có thể làm thịt những này đến từ mặt khác vũ trụ tà thần. Cũng bởi vì như vậy, hắn cảm giác đến trên người mình lực lượng đã nhận được cực lớn tăng lên, thật giống như hóa thân thành thần minh giống như, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cũng như cùng thần minh giống như, nói là làm ngay, ngôn xuất phát tùy. Xuất phát, tiêu diệt hư không quái vật. Hạ Bình trực tiếp đối với rất nhiều ác ma hạ mệnh lệnh, hắn muốn triệt để diệt trừ tà thần vũ trụ ở lại địa ngục thế giới hư không thông đạo, đây là hấp thu địa ngục thế giới u ác tính, phải diệt trừ. Hắn cũng có thể cảm giác đến địa ngục bổn nguyên tối tâm chính giữa ý chí. Một khi chính mình diệt trừ rồi cái này đầu thời không thông đạo, chém giết những này tà thần cùng hư không quái vật. Như vậy hắn sẽ đạt được địa ngục bổn nguyên ý chí lọc mắt xanh, đạt được địa ngục vô cùng bổn nguyên năng lượng khen thưởng, thật giống như đã nhận được vô lượng công đức. Một khi đạt được khổng lồ như vậy bổn nguyên năng lượng, hắn lập tức có thể tấn thăng đến chúa tể cấp thần minh, đạt tới hằng cổ không có chi cảnh, trở thành địa ngục thế giới cùng hiện thế vũ trụ thứ nhất tôn thần minh. Tốt như vậy chỗ quả thực là vô lượng đấy. Cho nên hắn đã là không thể chờ đợi được muốn đi hủy diệt cái này hư không quái vật hang ổ, đem những này tà thần trực tiếp đuổi về nhà mình viên, khiến chúng nó nửa bước đều không thể bước vào địa ngục thế giới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận ác ma đại quân tại Hạ Bình mệnh lệnh phía dưới, hướng phía hư không quái vật hang ổ tiến lên. Chúng cũng là vô cùng kích động, trước kia những cái kia hư không quái vật dùng ác ma là lương thực, chúng đã sớm muốn báo thù rồi, hiện tại rốt cục bị chúng đã tìm được cơ hội này. Giờ này khắc này, hư không quái vật hang ổ trong đó, cái chỗ này xuất hiện không ít tà thần, có rất nhiều hạ vị thần, có rất nhiều trung vị thần, có thậm chí là thượng vị thần. Một tôn tà thần đều tản mát ra cường đại khí tức, bóp méo cái này khoảng cách không, phụ cận hư không quái vật đều là lạnh run, căn bản là không dám nhìn thẳng. Dù sao cùng tà thần so sánh với, chúng cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Như thế nào đây? Cái này địa ngục thế giới bổn nguyên tiến triển như thế nào, còn có bao lâu thời gian có thể chứa chính là chúng ta tà thần chân thân tiến vào trong đó? Không hề bị cái này địa ngục thế giới bổn nguyên áp chế. Một tà thần dò hỏi. Yên tâm, rất nhanh, còn có mấy tháng thời gian, cái này địa ngục thế giới sẽ triệt để lột xác cùng tiến hóa, đến lúc đó coi như là thượng vị thần đều có thể tiến vào địa ngục thế giới. Mặt khác một tà thần khạch khạch sờ cười nói. Cái kia thật sự là quá tốt rồi, cái kia Dung Lô chi chủ thế nhưng mà tại địa ngục làm ra cực lớn động tĩnh, tự hồ thu phục rồi toàn bộ địa ngục thế giới ác ma, đã trở thành địa ngục chi chủ, cấp nhặt vô lượng số mệnh. Ha ha, bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi, các loại kế hoạch chúng ta hoàn thành, rất nhiều tà thần xuất thủ, đủ để đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt giết chết, lại để cho hắn đang có kế hoạch đều là công giả tràng. Nói không sai, hiện tại tự lại để cho tiểu tử này càng rỡ nhất thời, rất nhanh toàn bộ địa ngục thế giới đều muốn sẽ là của chúng ta vật trong bàn tay, không có bất kỳ ác ma có thể còn sống. Thằng này coi như là tại chúng ta tà thần vũ trụ làm ra rồi cực lớn phiền toái, cơ hồ là đem chúng ta tà thần đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Lần này chúng ta muốn cho tiểu tử này nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là thống khổ. Một tôn tà thần đằng đằng sát khí. Nguy rồi, tà thần đại nhân. Vừa lúc đó, một đầu hư không quái vật chạy tiến đến, đám kia ác ma, còn có cái kia địa ngục chi chủ Phong Đô, đã dẫn đầu rất nhiều ác ma đại quân, hướng phía nơi ở của chúng ta giết tới đây, khí thế hung hung, muốn đem chúng ta triệt để tiêu diệt a. Nó hét lớn một tiếng, lập tức liền đem tình báo nói ra. Cái gì? Thật to gan, chúng ta cũng còn không có xuất thủ, chính là ác ma rõ ràng tự dám ra tay với chúng ta, quả thực là lẽ nào lại như vậy, quá càn rỡ. Một tà thần gầm lên một tiếng, chửi ầm lên, phổi đều tức điên rồi. Chúng còn không có đối với bọn này ác ma xuất thủ đâu rồi, bọn này ác ma rõ ràng tự dám giết lên chúng hang ổ, thật sự là càn rỡ tới cực điểm, hoàn toàn không đem chúng tà thần để vào mắt. Tới vừa vặn, ta đang lo địa phương khác không có biện pháp tìm cái kia Dung Lô chi chủ phiền toái đâu rồi. Không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng tự tìm đường chết, trực tiếp giết đến tận cửa muốn chết, không thành toàn những này ngu xuẩn, sao có thể không phụ lòng chúng ngu xuẩn. Nói đúng, việc này không còn sớm có thể đoán trước rồi sao? Cái kia Dung Lô chi chủ là không thể nào để cho chúng ta hoàn thành kế hoạch đấy, một khi bị hắn đã biết kế hoạch của chúng ta, tất nhiên sẽ chạy tới hủy diệt cái này đầu thời không thông đạo, ngăn cản chúng ta tiến vào địa ngục thế giới. Đúng vậy, chính là vì phòng ngừa điểm này, chúng ta mới từ tà thần vũ trụ chạy tới. Trấn thủ cái này hang ổ, có chúng ta trấn thủ tại đây, như vậy mặc cho cái này Dung Lô chi chủ như thế nào hung hăng càng quấy, đều khó có khả năng hủy diệt lúc này không thông đạo. Hơn nữa cái này hư không quái vật hang ổ khắp nơi hiện đầy tà thần cấm chế, vẫn cùng tà thần vũ trụ liên thông, có thế trình độ lớn nhất ngăn cản được địa ngục thế giới bổn nguyên áp chế, tại hang ổ trong đó, chúng ta cũng có thể phát huy ra chính thành chính sức chiến đấu. Cái kia Dung Lô chi chủ dám đến tìm phiền toái, vậy thật là muốn tìm cái chết rồi. Nếu như không phải chúa tể thần minh vô cùng cường đại, có thể sẽ phá hư tại đây cấm chế trận pháp, nếu không liền chúa tể đều tới nơi này trấn thủ, vậy thật sự không sơ hở tí nào rồi. Phần đông tà thần nghị luận nhau nhau, đằng đằng sát khí, chúng đối với Hạ Bình tiến công căn bản khinh thường một chú ý, ngược lại cho rằng đó là một báo thù cơ hội thật tốt. Đến rồi, cái kia Dung Lô chi chủ đến rồi. Một tà thần tự hồ cảm giác đến rồi cái gì? Rất tốt, để cho chúng ta đi ra ngoài chiếu cố cái này Dung Lô chi chủ. Xem hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Rất nhiều tà thần trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Mà lúc này đây, tại Hạ Bình dưới sự dẫn dắt, vô cùng vô tận ác ma đại quân đến nơi này, trên người tản mát ra ác ma khủng bố lực lượng, phô thiên cái địa, nối thành một mảnh. Chỉ thấy toàn bộ hư không quái vật hang ổ lập tức đề phòng, vô số tà thần cấm chế hiển hiện ở trên hư không quái vật hang ổ trong đó, tạo thành lập thể phòng ngự cấm chế trận pháp, quả thực tựu là tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Bất cứ địch nhân nào như thế nào công kích, cũng khó khăn dùng công phá hư không quái vật hang ổ phòng ngự. Muốn tử thủ? Ở đâu có đơn giản như vậy, đã trốn ở trong hang ổ mặt, vậy trực tiếp đánh chết. Hạ Bình vung tay lên, lập tức theo trên người xuất ra một kiện thần khí chiến tranh hào giác, cái này là tới từ ở chiến tranh chi thần thần khí, ẩn chứa khủng bố sóng âm chi lực. Đã từng danh chấn toàn bộ vũ trụ bí cảnh âm văn sơn, chính là chiến tranh hào giác lực lượng trong lúc vô ý phát ra đấy, theo chiến tranh hào giác bạo phát đi ra sóng âm chi lực, đủ để thẩm thấu vô cùng cấm chế trận pháp. Đem làm chiến tranh hào giác vừa vang lên, sẽ gặp tử thương vô số, tựa như thiên quân vạn mã, tập sát địch nhân, không chỗ có thể trốn. Hạ Bình căn bản không có cùng những này tà thần nói nhảm cái gì, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, hắn tới nơi này là vì tiêu diệt tà thần đấy, mà không phải là vì chiêu hàng những này tà thần. Hắn cầm trong tay chiến tranh hào giác, lập tức toàn lực thúc giục kiện thần khí này. Ô ô ô ô. Tại Hạ Bình toàn lực thúc giục phía dưới, chiến tranh hào giác lập tức vang lên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, truyền lại đi ra ngoài một hồi lại một hồi khủng bố sóng âm. Những này sóng âm tạo thành đại đạo pháp tắc gợn sóng, thẩm thấu đi ra ngoài, như là sóng biển giống như, hướng phía hư không quái vật hang ổ đuổi giết đi ra ngoài nhâm gì cấm chế trận pháp đều không ngăn cản được. Không tốt. Phần đông tà thần sắc mặt đại biến, chúng vốn còn muốn nhìn xem bọn này ác ma có bản lãnh gì đâu rồi, nhưng là ở đâu nghĩ đến cái này dung lô chi chủ vô sĩ tới cực điểm, rõ ràng trực tiếp xuất ra một kiện thần khí đến tiến công. Trong nháy mắt, nghe được chiến tranh hào giác thanh âm rất nhiều hư không quái vật, chúng cơ hồ là ngay cả một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, toàn bộ linh hồn lập tức tự nứt vỡ rồi. A a a. Tất cả hư không quái vật phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, chúng rất nhanh tự chết thảm ở trên hư không quái vật hang ổ ở trong, mà ngay cả trốn ở hang ổ nội bộ tà thần cũng thoáng cái bị thương. Chúng cảm thấy thân thể của mình tự hồ bị âm vân đại đạo pháp tắc đánh trúng, chấn bị thương chính mình thần cách bên trong linh hồn, đều là nhìn không được khóe miệng thẩm thấu ra một tia máu tươi. Hơn nữa theo chiến tranh hào giác không ngừng vang lên, cái này sóng âm chi lực quả thực tựu là từng đợt tiếp theo từng đợt, uy lực không ngừng điệp gia mà bắt đầu, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không hang ổ đều chấn động lên, rất nhiều cấm chế trận pháp phát ra răng rắc tiếng vang, phát ra rồi rạn nứt thanh âm, sau đó toàn bộ hang ổ tựa hồ sinh ra nứt vỡ dấu hiệu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cái này hư không quái vật hang ổ tất nhiên sẽ bị chiến tranh hào giác phá hủy. Không được. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống, phải ngăn cản cái này dung lô chi chủ. Vô sĩ tiểu nhân, rõ ràng sử xuất thần khí, lập tức ngăn cản dung lô chi chủ, chúng ta trực tiếp xuất thủ đưa hắn tiêu diệt. Một tôn tà thần rốt cuộc khống chế không nổi rồi, nếu như chúng lại không ra tay lời mà nói, không chỉ có là hư không quái vật hang ổ bị phá hủy, liền những này hư không quái vật cũng sẽ bị đánh chết tươi. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, những này tà thần thoáng cái liền từ hang ổ chính giữa bước ra, phân tán đến các nơi địa phương. Ngăn cản được chiến tranh hào giác thần uy, lập tức đem sở hữu tất cả gợn sóng công kích toàn bộ đánh nát. Chúng tản mát ra khủng bố tà thần chi lực, tràn ngập không thể diễn tả khủng bố khí tức, tự hồ ăn mòn bóp méo cái này phiến địa ngục hư không đại đạo pháp tắc. Chết tiệt dung lô chi chủ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một tà thần gầm lên một tiếng, nó cầm trong tay một căn ba trượng trường mâu, đằng đằng sát khí. Động thủ, làm thịt cái này dung lô chi chủ, đừng cho hắn mạng sống cơ hội. Một tà thần cầm trong tay trường kiếm. Trên người tràn ngập hắc ám khí tức, phản phất có thể ăn mòn hết thảy. Con sâu cái kiến, đều đi chết đi a. Một tà thần cười lạnh, nó đeo bao tay, toàn thân cơ bắp hạt mụn, quyền phá chân không. Tại thời khắc này, ba tôn tà thần hiện ra xếp theo hình tam giác, hướng phía Hạ Bình đánh tới, tự hồ đem Hạ Bình đều bao vây lại, không để cho Hạ Bình bất luận cái gì chạy trốn thời gian cùng khe hở. Ngu xuẩn tà thần. Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn nhìn cũng không nhìn. Trên tay lập tức lấy ra đệ nhị kiện thần khí lôi thần chi chù y, đây là theo thâm uyên thế giới tìm được một kiện thần khí, đến từ chính lôi đình chi thần. Nghe nói đây chính là một chúa tể cấp thần minh, nó trên người thần khí lôi thần chi chù y uy lực có thể nghĩ, nắm giữ lôi đình đại đạo, có thể khống chế thiên hạ vạn lôi, thậm chí là kiếp lôi. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình không nói hai lời, cầm trong tay lôi thần chi chù y, một búa tự hướng phía cái này tam đại tà thần đuổi giết đi qua. Đông. Đông. Đông. Lúc này, tức vạn đạo tử sắc kiếp lôi đuổi giết xuống, như là tạo thành lôi hải giống như, lập tức tự bao trùm tam đại tà thần thân thể, khiến chúng nó không chỗ có thể trốn. Cái gì? Tam đại tà thần tóc gáy dựng lên, chúng cảm nhận được những này kiếp lôi ẩn chứa khủng bố phá hư thần lực, hơn nữa đã tập trung vào linh hồn của bọn nó khí cơ, bất kể như thế nào né tránh, đều là không làm nên chuyện gì. Nhưng là chúng giờ phút này cũng tới không kịp né tránh rồi, bởi vì những này màu tím kiếp lôi tốc độ thật sự là quá nhanh, đem làm Hạ Bình trên tay lôi thần chi chủ y nghiền áp xuống tới thời điểm, tức vạn đạo tử sắc kiếp lôi sẽ cùng lúc oanh kích tại chúng trên người. Công kích như vậy quả thực là siêu việt hết thảy, kéo dài qua vô số thời không. Ầm ầm. Lập tức cái này tam đại tà thần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn nó cứ thế mà đã trúng một kích này, như là tao ngộ đến rồi ức vạn đạo kiếp lôi hình phạt. Hơn nữa thân là tà thần, vô cùng nhất e ngại kiếp lôi loại này chí dương chí cương lực lượng, vừa mới va chạm vào thân thể của bọn nó, tự như là băng tuyết tan rã giống như, mất đi rồi chúng trên người rất nhiều tà thần chi lực. Thậm chí như vậy kiếp lôi chi lực trực tiếp đuổi giết tại chúng trong cơ thể thần cách chi chủ, trực tiếp tự thẩm thấu rồi thần cách phòng ngự, tiến công đến linh hồn của bọn nó chỗ sâu nhất. A a a. Tam đại tà thần kêu thảm một tiếng, trừng to mắt, chúng thậm chí liền phản kích cũng còn không có, thần cách nội bộ linh hồn lập tức đã bị chém thành rồi hư vô trạng thái, trực tiếp tự thân tử đạo tiêu. Đồng thời chúng tà thần chi khu cũng bị bổ được tan thành mây khói, thoáng cái tự biến mất trên thế giới này, giữa không trung chính giữa chỉ là còn lại ba miếng tà thần thần cách. Không có khả năng. Mặt khác tà thần thấy như vậy một màn, mỗi người đều là khó có thể tin, còn không có tấn thăng đến thần minh cảnh gia hỏa, chỉ là bán thần mà thôi. Cho dù là cầm trong tay thần khí, đều khó có khả năng khủng bố như thế. Chỉ là một búa mà thôi, rõ ràng tự đuổi giết rồi ba tôn hạ vị thần, đây là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Thử hỏi chúng làm sao có thể tin tưởng như thế vớ vẩn sự tình. Đáng chết, tiểu tử này đã nhận được địa ngục thế giới bổn nguyên gia trì, thực lực của hắn đã nhận được không chừng mực tăng lên, chỉ sợ hắn hiện tại đã có thần minh cảnh chiến lực, chỉ cần là chiến lực mà nói, chỉ sợ đều không thua trung vị thần rồi. Một tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh, chỉ là bán thần mà thôi, rõ ràng tựu có được trung vị thần chiến lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Có địa ngục thế giới bổn nguyên gia trì thì như thế nào, chúng ta cùng tiến lên, đem thằng này cho làm thịt, phần đông tà thần xuất thủ nhâm bằng tiểu tử này có ba đầu sáu tay, đều khó có khả năng là đối thủ của chúng ta. Nói không sai, đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Phần đông tà thần đằng đằng sát khí, gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc những này tà thần không chỉ không có bị Hạ Bình công kích hù sợ, ngược lại còn bị kích phát ra trong cơ thể hung tính, mỗi một cái đều là hướng phía Hạ Bình đuổi giết tới. Chỉ thấy từ nơi này chút ít tà thần trên người đuổi giết ra từng đạo khủng bố đại đạo pháp tắc, lập tức tự xỏ xuyên qua rồi địa ngục hư không, bóp méo ức vạn năm ánh sáng đại đạo pháp tắc. Cái này như là từng đạo trật tự xiềng xích giống như, phong tỏa bốn phương tám hướng địa ngục thời không, phản phất chung quanh khu vực đều bị tà thần đại đạo lĩnh vực bao phủ lại, biến thành thần minh quốc gia. Ở vào thần minh quốc gia sinh vật, hết thảy pháp tắc đều do thần minh đến khống chế. Đây cũng là thần minh chỗ đáng sợ, thần minh lĩnh vực vừa xuất hiện, tự như là thần quốc bao phủ bốn phương tám hướng thời không. Phàm là thần quốc bao phủ chỗ, sở hữu tất cả vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đều bị xuyên tạc nhâm gì phàm nhân cũng là không thể động đậy, khiến cho không ra cái gì lực lượng. Thử hỏi bởi như vậy, phàm nhân như thế nào là thần minh đối thủ, căn bản là tựa như chỉ như con sâu cái kiến, căn này vốn cũng không phải là cùng một cái duy độ đối thủ. Đồng thời thần minh trên người thần lực càng là khủng bố vô biên, có thể dễ dàng ăn mòn vũ trụ pháp tắc, ăn mòn tánh mạng bản chất, một khi có thần lực xâm lấn, lập tức có thể đánh tan bất luận cái gì tánh mạng. Cho dù là một đám thần lực, cũng không phải thần minh phía dưới sinh vật có thể chống lại đấy, lập tức sẽ no bể bụng phàm nhân thân thể. Hơn nửa giờ phút này nhiều như thế tà thần đồng thời xuất thủ, quả thực là đánh bại rồi cái này phiến địa ngục thời không, sở hữu tất cả sinh vật cũng như cùng chỉ như con sâu cái kiến, bị khủng bố thần uy nghiền chết. Tới tốt. Hạ Bình con mắt tràn đầy chiến ý, không có chút nào sợ hãi. Vốn đối mặt khủng bố như thế lực lượng, Hạ Bình căn bản không phải nhiều như thế tà thần đối thủ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đã nhận được toàn bộ địa ngục thế giới bổn nguyên gia trì, vậy thì tương đương với hắn đã trở thành toàn bộ vũ trụ thiên mệnh chi tử, đem trên người mình lĩnh vực khuếch trương đến rồi toàn bộ địa ngục vũ trụ. Có thể nghĩ giờ phút này Hạ Bình trên người lĩnh vực chi lực khủng bố đến loại trình độ nào, dù là thần minh có thể xuyên tạc một bộ phận vũ trụ khu vực pháp tắc, cũng không có khả năng xuyên tạc toàn bộ vũ trụ. Thật có thể làm được điểm này lời mà nói, cái kia chính là sáng thế thần rồi, mà không phải trung vị thần, thượng vị thần. Cho nên Hạ Bình trên người pháp lực cực kỳ khủng bố, vô cùng mênh mông, dù là trên người hắn pháp lực chất lượng xa xa không bằng thần minh thần lực, nhưng là lượng biến sinh ra biến chất. Có được toàn bộ vũ trụ bổn nguyên lực lượng gia trì, cho dù là trên người hắn pháp lực, đều có thể dễ dàng tồi suy sụp thần lực. Thật giống như một giọt nước không cách nào chống lại sắt thép, nhưng là toàn bộ biến cả điệp gia lên nước, có thể dễ dàng vặn vẹo sắt thép, đem sắt thép nghiền áp thành cặn. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn không chỉ là bằng vào trên người pháp lực mà thôi, trên người hắn còn có rất nhiều thần khí nơi tay, cũng có thể thật lớn tăng cường trên người hắn sức chiến đấu. Chí cường thần khí lục đạo ma bàn. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức liền từ trên người lấy ra chí cường thần khí lục đạo ma bàn, đây chính là trước địa ngục kỷ nguyên vô thượng thần khí, chở đầy lấy địa ngục vô cùng số mệnh, ẩn chứa không thể tưởng tượng thần lực. Cho dù là tà thần vũ trụ mạnh nhất thần khí, đều khó có khả năng cùng lục đạo ma bàn bằng được. Rầm rầm. Đem làm lục đạo ma bàn vừa xuất hiện thời điểm, phương viên ức vạn năm ánh sáng đều bị lục đạo ma bàn bao phủ, tại thời khắc này, ức vạn năm ánh sáng thời không đều dừng lại xuống. Sở hữu tất cả tà thần đều là trợn mắt há hốc mồm, chúng cảm giác đến thân thể của mình quả thực là không thể động đậy, như là bị một cổ mênh mông sức mạnh to lớn trấn áp bắt đầu giống như, chỉ có tư duy có thể vận chuyển, mặt khác đều không thể vận chuyển. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Phần đông tà thần đều mộng rồi, chúng chứng kiến cái này lục đạo ma bàn tựa như hành tinh giống như, vắt ngang tại ức vạn km hư không, tản mát ra mênh mông, cổ xưa, bất hủ khí tức. Ở trên ẩn chứa thiên nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo vân, vân, đợi một tí lục đạo chi lực, nó không ngừng xoay tròn, tạo thành lục đạo luân hồi chi lực. Tại thời khắc này, chúng cảm giác đến kiện thần khí này ẩn chứa không gì sánh kịp thần uy, tự hồ có sinh tử luân hồi, bốn mùa luân hồi, thậm chí là vũ trụ luân hồi. Vô tận luân hồi chi lực tại đây lục đạo ma bàn chính giữa mãnh liệt đi ra. Trốn, chạy mau, đây là trước địa ngục kỷ nguyên mạnh nhất thần khí lục đạo luân hồi. Một tà thần tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, kinh hãi gần chết, đây là liền ma thần đều có thể dễ dàng trấn áp, bị nghiền áp thành huyết nhục cặn khủng bố thần khí, nghe nói ẩn chứa vũ trụ luân hồi vô thượng sức mạnh to lớn, một lần vận chuyển, tự sinh ra vũ trụ kỷ nguyên không ngừng thay đổi lực lượng. Nó nghĩ tới lục đạo luân hồi đủ loại truyền thuyết, quả thực là dọa được can đảm đều nứt. Không có khả năng đấy, không phải nói lục đạo luân hồi đã sớm nứt vỡ rồi, kiện thần khí này làm sao có thể còn sẽ có, còn có thể xuất hiện, đây rốt cuộc là tại nói đùa gì vậy? Một tà thần quả thực là không thể tin được, bởi vì nó nghe nói kiện thần khí này đã sớm đang cùng tiên chi vũ trụ phát sinh đại chiến thời điểm nứt vỡ rồi, biến mất tại vĩnh hằng hỗn độn chính giữa. Thần khí ở đâu dễ dàng như vậy nứt vỡ, dù là nứt vỡ rồi cũng có thể khôi phục. Nhất định là tiểu tử này đã nhận được địa ngục mạnh nhất thần khí lục đạo luân hồi, mới như thế ngang ngược càng rỡ. Đậu xanh rau má, bị lừa rồi, thật sự bị lừa rồi, khó trách tiểu tử này không có sợ hãi, nguyên lai là ỷ vào kiện thần khí này uy lực. Lui lại, lập tức lui lại, phản hồi tà thần vũ trụ, tiểu tử này không phải chúng ta những này thượng vị thần có thể đối phó đấy, chỉ có chúa tể cấp tà thần tự mình xuất thủ, mới có thể tru diệt cái thằng chó này. Rất nhiều tà thần hoảng sợ không thôi. Chúng có thể cảm nhận được cái này lục đạo ma bàn khủng bố uy lực, rõ ràng còn không có có xuất hiện, chúng tự cảm thấy huyết nhục của mình, linh hồn của mình, thậm chí là của mình thần cách đều bị phai mờ rồi. Sưu sưu sưu. Một tôn tà thần không còn có bất luận cái gì chiến ý, chúng quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều hai cái đùi, lập tức tự muốn từ tại đây chạy trở về tà thần vũ trụ. Nhưng là chúng muốn chạy trốn lời mà nói, cũng đã quá muộn. Bởi vì tại Hạ Bình điều khiển phía dưới, cái này lục đạo ma bàn trực tiếp nghiền áp xuống tới. Thiên nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, tu la đạo, nhân gian đạo các loại lục đạo chi lực không ngừng xoay tròn, sinh ra sinh tử mất đi, âm dương luân hồi chi lực. Thậm chí từ nơi này lục đạo ma bàn chính giữa tuôn ra khủng bố hỗn độn khí lưu, phản phất muốn đem mọi sự vạn vật đều triệt để phai mờ, trở về hỗn độn, quả thực là mất đi hết thảy. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, lục đạo ma bàn không lưu tình chút nào, trực tiếp nghiền áp xuống tới, hung hăng nện ở những này tà thần trên người. A a a. Lập tức những này tà thần lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, như cùng là mổ heo giống như, chúng cảm nhận được thân thể của mình bị lục đạo luân hồi phai mờ. Chỉ là tiếp xúc, kinh khủng kia lục đạo luân hồi chi lực nghiền áp mà đến, sở hữu tất cả hạ vị thần lập tức tự chết rồi, thoáng cái đã bị chấn trở thành một đoàn huyết vụ, tan thành mây khói. Mà trung vị thần hơi chút có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Nhưng là lục đạo ma bàn xoay tròn một lần, tựa như là vũ trụ luân hồi luân chuyển giống như, khủng bố luân hồi chi lực không ngừng vận chuyển. Đáng sợ hỗn độn khí tức phai mờ hết thảy. Sau đó mấy cái thời gian hô hấp, trung vị thần cũng bị nghiền áp trở thành một đoàn thịt nát cặn. Còn lại thượng vị thần có thể miễn cưỡng ngăn cản, chúng liều mạng, vận chuyển trong cơ thể thần lực, thậm chí ý đồ từ đó chạy trốn. Nhưng là làm như vậy cũng là phí công đấy. Rầm rầm. Chỉ thấy lục đạo ma bàn sinh ra từng đợt khủng bố thôn phệ chi lực, lập tức sẽ đem chút ít thượng vị thần thôn phệ tiến nhập lục đạo ma bàn trong đó, tiến vào nội bộ ở trong chỗ sâu. Vậy thì như cùng là mài sữa đậu nành tựa như, nội bộ sinh ra hỗn độn chi lực, luân hồi chi lực, phai mờ những này thượng vị thần trên người đại đạo pháp tắc chi lực, cùng với vô số thuật pháp chi lực. Không không không, tha cho ta, tha cho chúng ta a. Không dám, chúng ta cũng không dám nữa, buông tha chúng ta a. Chúng ta đáp ứng không bao giờ nữa sẽ xâm lấn địa ngục thế giới, tha cho chúng ta một cái mạng nhỏ a. Một tôn tà thần kêu thảm thiết liên tục, chúng quả thực là hoảng sợ tới cực điểm, chính mình bị cắn nuốt tiến vào lục đạo ma bàn về sau, mới biết được đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào một kiện thần khí. Chúng tiến vào trong đó về sau, cái kia lục đạo ma bàn xoay tròn, lần lượt nghiền ác, vô cùng hỗn độn khí lưu nát bấy hết thảy. Thậm chí trực tiếp tự là tại chúng thanh tỉnh thời điểm, chúng cứ thế mà bị lục đạo luân hồi lực lượng nghiền áp thành cặn. Đây quả thực so thế giới bất luận cái gì cực hình cũng còn muốn thống khổ. Chết đi! Hạ Bình có thế không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, hắn hiện tại chỉ là mượn nhờ địa ngục thế giới bổn nguyên gia trì, mới có thể để cho lục đạo ma bàn phát huy ra loại này khủng bố lực lượng. Một khi hắn đã mất đi địa ngục bổn nguyên gia trì, như vậy bản thân lực lượng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, căn bản không thể nào là những này thượng vị thần đối thủ. Cho nên thừa dịp chúng nhược lúc nhỏ, toàn bộ một mẻ hốt gọn mới là thượng sách, hơn nữa những này tà thần lời nói căn bản không thể tin tưởng, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ầm ầm. Tại Hạ Bình toàn lực thúc dục phía dưới, lục đạo ma bàn điên cuồng vận chuyển, sinh ra cực kỳ đáng sợ luân hồi chi lực, hỗn độn chi lực, răng rắc xoay tròn. Một tiếng trống vang lên, một giây sau, những này thượng vị thần tự hoàn toàn ngăn cản không nổi, thoáng cái đã bị nghiền áp trở thành mảnh vỡ, liền linh hồn đều bị phai mờ được sạch sẽ. Mà hư không chính giữa cũng nổi lơ lửng từng đoàn tà thần huyết nhục, cùng với chúng sau khi chết còn sót lại thần cách. Không hổ là lục đạo ma bàn, quá mạnh mẽ. Hạ Bình vô cùng cảm khái, hắn cảm thấy mình thân thể sinh ra từng đợt suy yếu, trên thực tế nếu như không phải đã nhận được toàn bộ vũ trụ bổn nguyên gia trì, hắn cũng không cách nào thúc dục lục đạo ma bàn toàn bộ lực lượng. Hơn nữa thúc dục như vậy một lần về sau, hắn tự đã mất đi chính thành đã ngoài pháp lực, cảm thấy trước nay chưa có suy yếu cảm giác. Nếu là lại đến một lần lời mà nói, hắn chỉ sợ tự chưa hẳn có thế chèo chống được rồi. Bất quá bất kể thế nào nói, sở hữu tất cả xâm lấn địa ngục thế giới tà thần đều bị chém giết không còn. Trong thời gian ngắn đoán chừng lại cũng sẽ không có tà thần dám vào xâm địa ngục thế giới. Làm sao có thể? Tà thần đại nhân toàn bộ đều chết hết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này địa ngục thế giới ác ma làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này? Chạy, chạy mau, địa ngục thế giới đã là không thể chờ đợi. Trở về, lập tức trở về bẩm báo chúa tể, lập tức đem tin tức này truyền lại trở về, địa ngục thế giới xuất hiện một khủng bố thần minh, chiến lực ngập trời. Giờ này khắc này, phần đông hư không quái vật thấy như vậy một màn, quả thực là dọa được can đảm đều nứt. Chỉ là một kích mà thôi a, rõ ràng phần đông tà thần đã bị triệt để phai mờ rồi, liền chạy trốn đều không có biện pháp gì, cuối cùng là hạng gì khủng bố sức chiến đấu a. Liền tà thần cũng như này dễ dàng bị cái này ác ma giết chết, như vậy chúng những này con tôm nhỏ mà thôi, chẳng phải là từng phút đồng hồ đã bị cái này ác ma cho nghiền chết. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những này hư không quái vật lập tức tự dọa được chạy thục mạng. Căn bản là không dám dừng lại tại nguyên chỗ, đã xảy ra chạy tán loạn trạng thái, nhao nhao chạy về đi hang ổ chính giữa. Sau đó chúng quả thực là hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp tự xâm nhập rồi kết nối địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ thời không thông đạo. Những này hư không quái vật cũng không quay đầu lại, nhao nhao chạy về đi tà thần vũ trụ chính giữa. Nhưng là giờ phút này tại Hạ Bình mệnh lệnh phía dưới, sở hữu tất cả ác ma cũng bắt đầu đánh cái này hư không quái vật hang ổ, muốn nát bấy cái này một đầu kết nối địa ngục thời không thông đạo. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại Hạ Bình xuất thủ, còn có phần đông ác ma đã kích phía dưới, toàn bộ hư không quái vật hang ổ đều bị đánh bại rồi, sở hữu tất cả hư không quái vật còn không có có chạy đi đã bị toàn bộ chém giết. Thậm chí cái kia thời không thông đạo, tức thì bị Hạ Bình một quyền đánh cho sụp đổ, không còn có bất luận cái gì hư không quái vật có thể theo tà thần vũ trụ chính giữa tiến vào địa ngục trong thế giới. Cho dù là muốn một lần nữa thành lập một đầu thời không thông đạo, đều cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Trong thời gian ngắn tà thần là không có biện pháp theo tà thần vũ trụ đã tới. Lúc này đây chiến tranh, lại để cho tà thần đám bọn họ tổn thất thảm trọng, chỉ cần là vẫn lạc tại địa ngục thế giới tà thần tự vượt qua 300 vị, hơn nữa thượng vị thần đều có không ít. Địa ngục thế giới tại tiến hóa. Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ địa ngục thế giới bổn nguyên đều tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, tại chính mình chém giết phần đông tà thần, hủy diệt hư không thông đạo về sau, nó bổn nguyên năng lượng đã nhận được kịch liệt tăng lên. Vốn cái này hư không hang ổ thật giống như nhân thể u ác tính, thời thời khắc khắc đều tại thôn phệ địa ngục thế giới bổn nguyên năng lượng, hiện tại trừ tận gốc rồi hư không quái vật hang ổ, thật giống như trừ tận gốc được rồi khối u giống như, lại để cho địa ngục thế giới khôi phục khỏe mạnh. Đồng thời rất nhiều tà thần, còn có hư không quái vật chết đi, chúng trong cơ thể bổn nguyên năng lượng cũng toàn bộ lưu tại địa ngục thế giới trong đó, là địa ngục thế giới gia tăng khổng lồ bổn nguyên năng lượng, gia tốc rồi địa ngục thế giới tiến hóa. Hắn có thể cảm giác đến những này tà thần chết rồi về sau, địa ngục thế giới bổn nguyên tựa hồ trọn vẹn gia tăng lên gấp 3, hơn nữa địa ngục thế giới gia tăng bổn nguyên tốc độ còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng tăng lên. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn giết chết những này tà thần, còn có hư không quái vật về sau, cũng từ trên người chúng hấp thu đến cực kỳ khổng lồ năng lượng. Lập tức hắn cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch tại điên cuồng thức tỉnh. 10.000 vạn khỏa, 10 tỷ khỏa, 100 tỷ khỏa, 1.000 tỷ khỏa. Bản thân trên người hắn địa ngục kim ô tế bào tự trọn vẹn đã thức tỉnh 95 triệu, 100 tỷ, hiện tại được nhờ sự giúp đỡ những này tà thần, còn có hư không bọn quái vật huyết nhục năng lượng, hiện tại càng là điên cuồng thức tỉnh. 96 triệu, 100 tỷ, 97 triệu, 100 tỷ, 98 triệu, 100 tỷ, 99 triệu, 100 tỷ. Đến cuối cùng, trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 100 triệu, 100 tỷ, địa ngục kim ô tế bào. Có thể nói giờ khắc này, trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu sở hữu tất cả địa ngục kim ô tế bào đều triệt để đã thức tỉnh, mà địa ngục kim ô huyết mạch cũng tại thời khắc này triệt để sống lại, dung nhập rồi Hạ Bình tứ chi bách hài chính giữa. Tự hồ cái này lập tức địa ngục kim ô lần nữa phục sinh tại địa ngục thế giới chính giữa. Đã hoàn toàn đã thức tỉnh huyết mạch. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình tràn đầy địa ngục kim ô năng lượng, mỗi một cái tế bào đều chuyển hóa trở thành địa ngục kim ô tế bào, tựa như từng khỏa màu vàng lật thái dương giống như, tại thiêu đốt lên vĩnh hằng nhiệt lượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn triệu, trăm tỷ, năm ánh sáng đều bao phủ tại khí thế của hắn phía dưới, tạo thành tuyệt đối ma thần lĩnh vực, vô cùng vô tận ám kim sắc hỏa diễm tại cực nóng thiêu đốt. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu một đầu địa ngục kim ô tại sinh ra đời, nó thiêu đốt lên địa ngục hỏa diễm cùng kim ô hỏa diễm, tự hồ đang xen tử vong pháp tắc chi lực cùng tánh mạng pháp tắc chi lực. Nó phản phất tựu là một đầu quy tắc hình thành siêu cấp ma thần, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi ma thần chi lực, tự hồ nó bản thân chính là sống và chết đang vào mà thành khủng bố sinh vật. Giờ phút này Hạ Bình cả người đều biến thành hỏa diễm, như là biến thành nguyên tố tánh mạng giống như, huyết nhục cùng nguyên tố không ngừng chuyển đổi, ẩn chứa tánh mạng chí cao huyền bí. Đây là địa ngục kim ô trí nhớ. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình tự hồ cảm nhận được địa ngục kim ô huyết mạch sâu nhất cấp độ trí nhớ, cái kia là tới từ ở huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạch truyền thừa cũng là thượng một nhiệm địa ngục kim ô trí nhớ. Lập tức những này trí nhớ tựu như là điện ảnh giống như, tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu không ngừng lóe ra đến. Hắn thấy được địa ngục kim ô cả đời, địa ngục kim ô tại địa ngục chính giữa không ngừng chinh chiến, chỉ cần là nó bản thân lực lượng có thể áp đảo hết thảy, thiêu đốt hết thảy, vô số ma thần đều chết thảm tại trong tay của nó. Nó chiến tích bưu hãn, hung uy hiển hách, nắm giữ tánh mạng cùng tử vong pháp tắc chi lực, chính là địa ngục duy nhất đặc thù ma thần, đủ để cho ma thần đều chịu chấn phố ba phần, nó trấn áp lấy như là hàng sa số lượng bình thường địa ngục vị diện. Mà ngay cả địa ngục chi chủ cũng bị bắt thừa nhận địa vị của nó, cùng địa ngục chi chủ bình khởi bình tọa, từng địa ngục vị diện đều thiêu đốt địa ngục kim ô lực lượng ngưng tụ mà thành thái dương. Nó trực tiếp là được rồi địa ngục duy nhất thái dương, chiếu rọi muôn đời, chí cao vô thượng. Mà địa ngục thế giới sống ra cửu thế, nó cũng có được cực lớn công lao, có thể nói là chiến công hiển hách. Nhưng là địa ngục thế giới tung hoành vô địch hay là gặp đối thủ, đó chính là tiên chi vũ trụ, đó là không thua bởi địa ngục thế giới siêu cường vũ trụ, cái vũ trụ kia sinh ra đời rồi rất nhiều cường đại tiên nhân, mỗi người đều nắm giữ lấy tiên khí, tung hoành vô địch. Đồng thời tiên chi vũ trụ thiên đế càng là có vô địch có tư thế, nắm giữ lấy phong thần bản, thiên đế ngọc tỷ, đã thần tiên vân, vân, đợi một tí chí cường thần khí, dù là thị địa ngục chi chủ cũng thua ba phần. Vốn cái này hai cái siêu cấp vũ trụ giúp nhau kiên kỵ, lẫn nhau bình an vô sự, nhưng là có một ngày, bọn hắn vì tranh đoạt một kiện vật phẩm do đó đánh đập tàn nhẫn, mở rồi sử thi y hệt chiến tranh, đưa tới song phương vũ trụ hủy diệt. Vô số tiên nhân cùng vô số ma thần động thủ, thiên đế cùng địa ngục chi chủ đã phát động ra chiến tranh, song phương quả thực là đánh cho long trời lở đất. Lục đạo luân hồi cùng phong thần bản đỏ sức, hai đại chí cường thần khí va chạm. Một tôn tiên nhân cùng ma thần không ngừng vẫn lạc. Liền thiên đế cùng địa ngục chi chủ đều không chịu nổi chiến tranh tổn thất, đánh cho hai đại vũ trụ đều là tài nguyên khô kiệt, cuối cùng hai đại vũ trụ đều là sụp đổ mà vong. Rất nhiều ma thần cùng tiên nhân cũng là đồng quy vu tận, thiên đế cùng địa ngục chi chủ cũng là đồng thời sụp đổ diệt, liền địa ngục kim ô cũng cùng rất nhiều cường đại tiên nhân cùng tử vong, kết quả hai đại siêu cường vũ trụ cứ như vậy mất đi tại lịch sử trường hà bên trong. Hỗn độn ngộ đạo thạch. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn thoáng cái đã biết rõ cái này hai đại vũ trụ thần minh đến tột cùng là tại cái gì tranh đoạt đồ đạc, đó chính là hỗn độn ngộ đạo thạch. Khối quán thạch này chính là hỗn độn ở trong chỗ sâu thai nghén mà ra vô thượng khôi bảo. Truyền thuyết chỉ cần nắm giữ cái này hỗn độn ngộ đạo thạch, có thể lĩnh ngộ ra 3.000 đại đạo pháp tắc, tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Có thể nghĩ, thiên đế cùng địa ngục chi chủ nghe được sau chuyện này triệt để điên cuồng, vì tranh đoạt cái này khôi bảo, do đó đánh đập tàn nhẫn, quả thực là không tiếc hết thảy. Bởi vì chúng trọn vẹn sống ra cửu thế, chính là cực số, trên căn bản là vũ trụ cực hạn nhâm bằng chúng cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng sống ra thứ 10 thế. Nếu như chúng chính giữa vẫn chưa có người nào có thể tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới lời mà nói, như vậy thời gian vừa đến, sở hữu tất cả thần đều theo vũ trụ sụp đổ diệt mà sụp đổ diệt, triệt để lâm vào luân hồi bên trong, tan thành mây khói. Cũng bởi vì như vậy, thiên đế cùng địa ngục chi chủ vì tranh đoạt tấn thăng đến sáng thế thần vị trí, hai đại siêu cường vũ trụ đã xảy ra kinh thiên động địa quyết chiến, quả thực là đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng ai cũng không có lấy được tốt. Đợi một chút. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn theo địa ngục kim ô cuối cùng trong trí nhớ biết được, hỗn độn ngộ đạo thạch cuối cùng vẫn là bị địa ngục kim ô đã nhận được, cướp được địa ngục thế giới trong đó, mai táng tại một chỗ trong mộ địa. Tuy nhiên địa ngục đã trải qua luân hồi, nhưng là lúc này đây ma thần mộ địa là sẽ không theo theo cùng một chỗ hủy diệt đấy. Không hề nghi ngờ, cái này đưa đến hai đại siêu cấp vũ trụ sụp đổ diệt hỗn độn ngộ đạo thạch, hay là giấu ở địa ngục thế giới chính giữa. Lập tức hắn hô hấp không khỏi dồn dập lên, nếu như bị hắn đạt được hỗn độn ngộ đạo thạch lời mà nói, đây chẳng phải là có cơ hội tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới, đạt tới hằng cổ không có chi cảnh. Phải biết, vậy cho dù là tiên chi vũ trụ thiên đế, còn có đã từng địa ngục chúa tể cũng không từng đạt tới vô thượng cảnh giới. Nếu như hắn có thế thành công, cái kia nhất định là siêu việt hằng cổ, siêu việt hết thảy. Ầm ầm. Không đợi Hạ Bình nghĩ kỹ điểm này, lập tức toàn bộ địa ngục thế giới đều bị khổng lồ kiếp vân bao phủ lại, đây quả thực là vô biên vô hạn, mênh mông vô cùng. Hiển nhiên hắn hoàn thành kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch về sau, tự đã dẫn phát một lần cuối cùng kiếp lôi, còn lần này kiếp lôi rõ ràng chấn động rồi toàn bộ địa ngục thế giới, liên lụy toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác mặc kệ hắn đi đến địa ngục thế giới địa phương nào, đều bị lúc này đây kiếp lôi bổ tới, căn bản chính là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. 3.000 trọng tử vong thần lôi. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, hắn cảm giác đến cái kia trầm trọng kiếp vân điên cùng tụ tập cùng một chỗ, công tác chuẩn bị lấy 3.000 trọng kiếp lôi, mà như vậy kiếp lôi cũng không phải đơn giản kiếp lôi, chính là tử vong thần lôi. Đây là do tử vong pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếp lôi, mỗi một đạo tử vong kiếp lôi đều ẩn chứa khủng bố tử vong chi lực, cho dù là thần minh trúng rồi một đạo tử vong thần lôi, đều bị đánh được bị dày vò, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Trọn vẹn 3.000 trọng tử vong thần lôi đánh xuống ra, chỉ sợ coi như là thượng vị thần đều bị tươi sống đánh chết. Có thể nghĩ, đây là kinh khủng bực nào kiếp lôi, tuyệt đối là hằng cổ không có kiếp nạn, chính là vì đánh chết hắn cái này kế thừa trước vũ trụ kỷ nguyên ma thần huyết mạch yêu nghiệt. Đến đây đi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nội tâm của hắn không hề sợ hãi, nếu như là trước kia lời nói hắn còn có thể e ngại tử vong thần lôi ba phần, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn đã thức tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch về sau. Trên người hắn linh hồn lực lượng, pháp lực, cùng với thân thể lực lượng, quả thực tựu là đã nhận được dãy số nhân đề cao, như là giờ phút này đã lấy được địa ngục kim ô ma thần thân thể. Có thể nói, trên người hắn pháp lực tự hồ cũng lột xác trở thành địa ngục kim ô ma thần chi lực, mọi cử động ẩn chứa khủng bố thần uy, quả thực là có 102 vô địch. Thử hỏi thoáng một phát hắn làm sao có thể e ngại những này tử vong thần lôi. Hơn nữa hắn cảm giác đến, chỉ cần mình đã vượt qua lần này tử vong thần lôi, có thể tấn thăng đến chúa tể chi cảnh, trở thành cái vũ trụ này kỷ nguyên thứ nhất vị chúa tể cấp thần minh. Vừa vặn, đem những này tử vong thần lôi năng lượng toàn bộ cắn nuốt, toàn bộ với tư cách ta tấn chức chúa tể năng lượng. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy mình trên người mỗi một cái tế bào đều sôi trào lên. Giờ phút này hắn đã nhận được hiện thế vũ trụ bổn nguyên năng lượng, còn chiếm được địa ngục thế giới bổn nguyên năng lượng, thậm chí còn cắn nuốt rất nhiều tà thần bổn nguyên năng lượng, hiện tại lại thôn vệ những này tử vong thần lôi năng lượng. Mặc cho tấn thăng đến chúa tể thần minh cảnh giới cần bao nhiêu mênh mông năng lượng, chỉ bằng vào những này năng lượng cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi, thậm chí có thể nói được là dư xài. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, từng đạo hắc ám tử vong thần lôi oanh kích xuống, ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng tử vong chi lực, quả thực chính là muốn phá hủy tánh mạng toàn bộ sinh cơ. Nhanh, nhanh lên lui lại, không thể dừng lại ở kiếp vân bên trong, lập tức lui lại, đừng quấy rầy đến chủ nhân. Một bán thần cấp ác ma nhịn không được hét lớn một tiếng, lập tức lại để cho bốn phương tám hướng ác ma nhanh chóng lui lại, nếu không bị liên lụy vào nhập kiếp lôi chính giữa lời mà nói, cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Dù sao như vậy thiên địa kiếp nạn, chúng nếu như lẫn vào trong đó, tự tương đương với hướng lên trời khiêu khích, tất nhiên sẽ lọc vào kiếp lôi ảnh hướng đến lúc đó cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, rất nhiều ác ma đều là dọa đái, nhanh chóng lui lại, ly khai ức vạn năm ánh sáng, căn bản không dám dừng lại ở chỗ này, sợ bị tử vong thần lôi tươi sống đánh chết. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì kiếp lôi? Như thế nào trước kia chưa từng nghe qua? Một bán thần cấp ác ma khiếp sợ không thôi, tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được kiếp vân ở trong chỗ sâu từng đạo tử vong thần lôi, ẩn chứa cực hạn tử vong chi lực, đủ để cho nó hải hùng khiếp vía. Như vậy một đạo tử vong thần lôi oanh kích xuống, đều đủ để cho nó tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này có thể là tử vong thần lôi, chính là địa ngục chính giữa mạnh nhất một loại kiếp lôi một trong, nó do tử vong pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành, ẩn chứa khủng bố tử vong chi lực, một khi bị đánh trúng, cho dù là ma thần cũng sẽ trọng thương, thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu. Một cổ sư ác ma trầm giọng nói, nó đã từng theo cái nào đó ma thần di tích trên điển tịch đã từng gặp cùng loại tình báo, nhưng là nó cho tới bây giờ không muốn qua chính mình lại có thể biết tao ngộ đến. Cái kia chủ nhân không có việc gì à? Phần đông bán thần ác ma đều là lo lắng không thôi, dù sao đây chính là liền ma thần đều bị đánh thành trọng thương khủng bố kiếp lôi, ẩn chứa cực hạn tử vong chi lực, có thể nghĩ nó lực phá hoại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa chủ nhân hiện tại cũng còn không có tấn thăng đến thần minh cảnh đâu rồi, như thế nào có thể đỡ nổi chết như vậy vong thần lôi. Không cần lo lắng, chủ nhân một mực đều như vậy bị sét đánh, đã sớm xe nhẹ đường quen rồi. Lần này tử vong thần lôi tuy nhiên khủng bố, nhưng là cũng có thể không làm gì được rồi chủ nhân. Một bán thần ác ma đối với Hạ Bình tràn đầy tự tin, cho rằng vấn đề không lớn. Cái này. Nghe nói như thế, rất nhiều ác ma đều là không nói chuyện, một mực bị sét đánh. Những lời này thế nào cứ như vậy không đúng đâu rồi, đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể một mực bị sét đánh, như vậy rất cổ quái đi à nha. Đông. Ngay một khắc này, mấy ngàn đạo tử vong thần lôi đồng thời đánh rớt xuống. Cơ hồ là bao phủ rồi Hạ Bình thân thể, lại để cho chung quanh mấy vạn năm ánh sáng địa ngục hư không đều biến thành tử vong lôi hải. Phàm là tới gần cái này chết tiệt vong lôi hải sinh vật, thoáng cái đã bị bổ được tan thành mây khói. Nhưng là Hạ Bình không tránh không né, trực tiếp mở ra miệng rộng, sinh ra khủng bố hắc động, trực tiếp sẽ đem chút ít tử vong thần lôi nuốt vào đi trong bụng của mình. Lập tức trên người hắn lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên, dù cho bị tử vong thần lôi bổ, nhưng là vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Quá, quá mạnh mẽ. Không hổ là chủ nhân, bị tử vong thần lôi như vậy bổ đều bình yên vô sự. Đây còn phải nói, chủ nhân thế nhưng mà đạt được địa ngục bổn nguyên chiếu cố ác ma, tương lai nhất định là mạnh nhất ma thần, làm sao có thể bị chính là tử vong thần lôi đánh chết, đừng nói giỡn. Ra lần này kiếp lôi là thỏa rồi, liền tử vong thần lôi đều phách không chết chủ nhân thật sự là quá biến thái rồi. Phần đông bán thần ác ma nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là sợ hãi thán phục không thôi, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng là đồng thời lại cảm thấy đây là một kiện theo lý thường chuyện đương nhiên. Trong chớp mắt đã trôi qua rồi 7 ngày 7 đêm. Hạ Bình cũng bị 3.000 trọng tử vong thần lôi bổ 7 ngày 7 đêm, hắn cứ thế mà khiêng đi qua, đồng thời cắn nuốt 3.000 trọng tử vong thần lôi, đã lấy được cực lớn đến cực hạn bổn nguyên năng lượng. Tại thời khắc này, hắn cảm giác đến linh hồn của mình, pháp lực của mình, cơ hồ là đạt đến bán thần cảnh cực hạn, đây đã là không có biện pháp tiếp tục khuếch trương. Muốn tiếp tục khuếch trương lời mà nói, tự chỉ có tấn thăng đến thần minh cảnh giới. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc đều tại chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu hội tụ mà bắt đầu, phản phất là nước chảy thành sông giống như, những này đại đạo pháp tắc tự nhiên mà vậy ngưng tụ, phản phất muốn ngưng tụ thành thần cách. Muốn tấn chức rồi sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác đến chỉ cần mình nguyện ý lời mà nói, lập tức có thể nắm giữ vũ xà thần chúa tể thần cách, hoặc là địa ngục kim ô thần cách, cũng hoặc là chân thật ma thần thần cách. Những này thần cách đều là có dấu vết mà lần theo đấy, hoàn toàn có thể dễ dàng phục chế xuống, không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là bởi như vậy, tự tương đương với đi lên người khác con đường, đối với hắn tương lai có cực lớn cực hạn. Muốn tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới lời mà nói, hay là cần đi đến chính mình con đường, bằng không mà nói vĩnh viễn cũng chỉ có thể đạt tới chúa tể chi cảnh, rốt cuộc không cách nào càng tiến một bước. Ta muốn ngưng tụ cái dạng gì quyền năng? Muốn ngưng tụ cái dạng gì thần cách? Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Hắn lâm vào thật sâu suy tư trong đó, tự hỏi chính mình con đường. Oanh! Ngay một khắc này, hắn linh quang lóe lên, nhớ tới huyễn thuật chân giải, nhớ tới chính mình tinh thông vô cùng ảo thuật, chính mình tinh thông nhất kỳ thật hay là huyễn thuật chi lực. Chính mình muốn đi lên thần minh chi đường, chính là muốn đem hư ảo hóa thành chân thật, đem chân thật hóa thành hư ảo, nắm giữ mộng ảo chi lực, đạt tới huyễn trở thành sự thật quốc gia của ta độ vô thượng chi cảnh. Thoát khỏi trên người hắn huyết mạch, sở học của hắn đủ loại thần thông bí thuật. Chỉ có linh hồn mới là hắn bản chất. Thì ra là thế. Hạ Bình vô hỷ vô bi, tự hồ lâm vào đốn ngộ chính giữa. Rầm rầm. Giờ này khắc này, trên người hắn chính đại phân thân lập tức tự hòa hợp nhất thể, bản nguyên phân thân thuật giờ phút này đạt đến chí cao cảnh giới bổn nguyên quy nhất, dung luyện nhất thể. Hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu hơn 2.000 đạo đại đạo pháp tắc hiện ra ra, lẫn nhau tổ hợp cùng một chỗ, sinh ra ức vạn triệu, trăm tỷ, loại biến hóa, ngưng tụ thành không thể tưởng tượng nổi chúa tể quyền năng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, tự hồ ngưng tụ trở thành đại đạo kết tinh, tràn ngập vô lượng tin tức, ẩn chứa không thể tưởng tượng uy năng. Nhưng là muốn ngưng tụ thành chúa tể cấp thần cách, cần cực lớn đến cực hạn bổn nguyên năng lượng. May mắn Hạ Bình đã nhận được hiện thế vũ trụ khổng lồ bổn nguyên năng lượng, sau đó tăng thêm địa ngục thế giới bổn nguyên năng lượng, hơn nữa tử vong thần lôi, còn có rất nhiều tà thần bổn nguyên năng lượng, thậm chí còn có đến từ tà thần vũ trụ vô số dung lô vu sư hiến tế lấy được bổn nguyên năng lượng, những này bổn nguyên năng lượng điệp gia mà bắt đầu, quả thực là cực lớn đến hù chết người trình độ. Lúc này, những này bổn nguyên năng lượng như là biến cả bình thường trào vào cái này đại đạo kết tinh trong đó, vốn những này đại đạo kết tinh là hư ảo đấy. Nhưng là đã nhận được những này bổn nguyên năng lượng về sau, rõ ràng hóa hư là thật. Này cái hư ảo thần cách, tự hồ cũng sắp ngưng tụ thành thực chất. Linh hồn của hắn cũng dung nhập rồi này cái thần cách bên trong. Oanh! Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, đem làm những này bổn nguyên năng lượng bị này cái hư ảo thần cách thôn vệ được sạch sẽ thời điểm, này cái thần cách cũng thoáng cái tự ngưng tụ thành công rồi. Tấn chức rồi, ta là chúa tể. Hạ Bình con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Hắn cảm giác đến chính mình chính đại phân thân dung hợp, vô số đại đạo pháp tắc hòa hợp nhất thể, tinh khí thần ngưng tụ, còn có khổng lồ bổn nguyên năng lượng phụ trợ, chính mình rốt cục ngưng tụ rồi chúa tể cấp thần cách. Mà ngưng tụ rồi thần cách, liền nắm giữ rồi thần minh quyền hành, nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc, nắm quyền có thế. Cái gọi là thần cách, nếu như tiên chi vũ trụ tiên nhân lời mà nói, bọn hắn xưng là hỗn nguyên đạo quả. Cũng có Phật chi vũ trụ đem danh xưng là chi là Phật Đà Xá Lợi. Bất kể như thế nào, nó đều là đại đạo pháp tắc kết tinh, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, vô cùng uy năng, lực lượng vô cùng. Cái này là thần cách sao? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, quả thực là hưng phấn đến tột đỉnh, hắn cảm giác đến chính mình miếng thần cách bày biện ra lục giác lăng hình, cùng trước kia mình đã từng thấy là bất luận cái gì thần cách đều không giống với. Nó như là thủy tinh giống như, bày biện ra trong suốt mộng ảo sắc thái, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, linh hồn của mình đã sớm dung nhập rồi này cái thần cách chính giữa. Tại thần cách ngưng tụ thành công nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Hạ Bình trên người pháp lực, giờ phút này triệt để đã xảy ra lột xác, theo pháp lực lột xác trở thành thần lực, đây là chỉ có thần minh mới có thể có được lực lượng. Một đám thần lực, cũng không biết sao pháp lực, thế giới chi lực, sinh tử chi lực cường đại gấp bao nhiêu lần, tựa như là đại đạo chi lực giống như, ẩn chứa không gì sánh kịp lực phá hoại cùng tạo hóa chi lực. Tiếp theo là trên người hắn huyết mạch cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã triệt để lột xác trở thành chân thần huyết mạch, không còn là trước kia phàm nhân huyết mạch. Trên người hắn thần huyết ẩn chứa bất hủ chi lực, nếu như nhỏ xuống dưới, sẽ bảo trì vĩnh hằng hoạt tính, trừ phi là sinh mệnh lực hao hết, nếu không một giọt thần huyết sẽ kéo dài đến vĩnh hằng, quả thực tựu là bất hủ vật chất. Đồng thời huyết dịch ẩn chứa cường đại ăn mòn tính. Nếu là bình thường sinh vật tới gần lời mà nói, đều tự nhiên mà vậy bị ăn mòn, do đó trở thành thần minh thân thuộc, thu hoạch thần minh huyết mạch, nắm giữ lực lượng cường đại. Cho nên càng là đã bị thần minh sủng ái sinh vật, sẽ đạt được càng nhiều thần minh huyết mạch lực lượng, thiên tư lại càng là khủng bố. Thần cách, thần huyết, thần xương, thần lực vân, vân, đợi một tí biến hóa xuất hiện, vậy thì đại biểu cho Hạ Bình đã triệt để tấn chức rồi, theo phàm nhân tấn thăng đến rồi thần thoại bình thường sinh vật. Từ trên người hắn tản mát ra bất hủ thần minh khí tức. Cái này là thần minh sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tấn thăng đến chúa tể cảnh thần minh về sau. Thực lực của hắn tăng lên trình độ đã không chỉ có dùng gấp bao nhiêu lần để hình dung, cái kia quả thực là không cách nào đánh giá. Nếu như không nên nói cái so sánh lời mà nói, giống như là ba chiều ba dê sinh vật, tiến hóa đến rồi tứ duy sinh vật giống như, đã không phải là một cấp bậc đến rồi, hơn nữa hắn hay là trở thành chúa tể cấp thần minh. Đây chính là viễn siêu hết thảy bình thường thần minh tồn tại, chúa tể hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà giờ khắc này, hắn cũng biết tại sao lại xưng là chúa tể. Cái kia căn bản không phải thượng vị thần có thể bằng được tồn tại. Đầu tiên là thần trí của hắn cảm giác phạm vi, đây cũng không phải là bao nhiêu năm ánh sáng để hình dung được rồi, mà là trong nháy mắt tựu bao trùm toàn bộ vũ trụ. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ trong trong ngoài ngoài, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đều bị hắn cảm giác được rành mạch. Cho dù là địch nhân chạy trốn tới vũ trụ cuối cùng, đều khó có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn. Hơn nữa chỉ cần bị hắn cảm giác đến, hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể theo vũ trụ cực bắc chi địa, thuấn di đến cực nam chi địa. Đây cũng là chúa tể hết thảy, không gì làm không được, thống ngự vô số thần minh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhưng là Hạ Bình có thể cảm giác đến chúa tể thực lực khủng bố. Quá yếu ớt rồi. Hạ Bình nhịn không được cảm khái nói. Trước kia hắn muốn phá hư một cái cao đẳng địa ngục vị diện, chỉ sợ còn cần đem hết toàn lực, thậm chí là vận dụng thần khí, nhưng là hiện tại không cần, chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, là hắn có thể lại để cho một cái cao đẳng địa ngục vị diện tan thành mây khói. Chỉ có ma thần vị diện, chỉ sợ mới có thể ngăn cản một hai, nhưng là cũng không ngăn cản được bao lâu thời gian. Toàn bộ địa ngục rất nhiều vật chất, tại hắn chúa tể thần lực phía dưới, đều yếu ớt được tựa như giấy. Hô hấp của hắn, có thể hóa thành vô cùng hỗn độn phong bạo, quét ngang hết thảy, mất đi hết thảy. Ánh mắt của hắn, có thể xuyên thủng hết thảy, thị lực chỗ đến địa phương, hết thảy đều hóa thành hư vô. Lỗ tai của hắn, có thể lắng nghe hết thảy tánh mạng thanh âm, phàm là đàm luận đến hắn thần tên sinh vật, đều bị cảm giác đến, thậm chí bị khóa định, lưu lại tọa độ. Suy nghĩ của hắn một lần lập lòe, có thể hình thành khủng bố tinh thần phong bạo, có thể làm cho vô số huyễn thuật đại sư biến thành tên điên. Thậm chí hắn có thể dễ dàng vặn vẹo rất nhiều đại đạo pháp tắc, cải biến thiên địa pháp tắc nhâm gì phàm nhân đều khó có khả năng ở trước mặt hắn nhúc nhích, liền nhìn lên một cái đều điên cuồng. Đúng lúc này, hắn cũng muốn nổi lên chính mình tại tà thần vũ trụ gây sự tình. May mắn cái kia một lần chính mình chạy trốn nhanh, tại những chủ đó làm thịt cấp tà thần thức tỉnh trước kia tự ly khai, nếu không thật sự các loại những này chúa tể cấp tà thần thức tỉnh, chính mình căn bản chạy không thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ở trên theo như lời cũng chỉ là thân là chúa tể cấp thần minh cơ bản năng lực mà thôi, là tối trọng yếu nhất hay là chúa tể thần minh quyền năng, đây cũng là chúa tể cấp thần minh nhất lực lượng cường đại. Còn lần này Hạ Bình ngưng tụ quyền năng chính là mộng ảo. Quyền năng, mộng ảo. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được chính mình cái chúa tể quyền năng chỗ cường đại. Năng lực 1, mộng ảo thân thể, phát động quyền năng mộng ảo, có thể làm cho bản thể hư vô hóa, mộng ảo hóa, thế gian hết thảy công kích đều có thể miễn dịch. Khuyết điểm là cũng không cách nào công kích địch nhân. Năng lực 2, mộng ảo phân thân, phát động quyền năng mộng ảo, có thể phân liệt ra vô số phân thân, từng phân thân đều là thật sự, từng phân thân cũng đều là giả dối, đạt đến dùng giả đánh tráo vô thượng cảnh giới nhâm gì đồng thuật đều không thể nhìn thấu. Năng lực 3, tâm tưởng sự thành, phát động quyền năng mộng ảo, có thể quấy vận mệnh cách, chỉ cần mình trong nội tâm suy nghĩ sự tình, tự nhất định có thể đạt thành, tựa như ở giữa thiên địa vận mệnh chi lực đều đến phụ trợ. Cũng giống như chính mình là thiên mệnh chiếu cố chúa tể. Năng lực 4, ác mộng chi giới, một ý niệm có thể lại để cho vô số tánh mạng đi vào giấc mộng, rơi vào ác mộng thế giới, cho dù là chúa tể cấp thần minh đều không thể đào thoát, sẽ bị phong ấn ở mộng cảnh thế giới chính giữa. Năng lực 5, hóa giả trở thành sự thật, loại năng lực này đã đột phá sự thật cùng hư ảo giới hạn, có thể đem hư giả đồ vật chân thật cụ giống như đi ra, có thể vặn vẹo vô số pháp tắc, hóa giả trở thành sự thật. Không hổ là chúa tể cấp quyền năng, quá mạnh mẽ. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, dù là đây là chính mình ngưng tụ ra đến chúa tể quyền năng, nhưng là hắn cũng bị chính mình loại chúa tể cấp quyền năng lực lượng chỗ rung động. Nói thật cái này có chút cùng loại với chân thật lực lượng của ma thần, nhưng lại xa xa siêu việt chân thật lực lượng của ma thần, đạt đến hóa hư là thật, hóa giả là thật sự vô thượng chi cảnh. Chỉ cần là trong lòng của hắn suy nghĩ đồ vật, vậy có thế cụ giống như đi ra. Đương nhiên càng là không thể tưởng tượng nổi đồ vật, nếu như muốn cụ giống như đi ra lời mà nói. Cần tốn hao năng lượng cũng lại càng khổng lồ, hết thảy đều là đồng giá trao đổi. Trước bế quan một thời gian ngắn. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tấn thăng đến chúa tể cảnh về sau, thực lực của hắn không biết cường to được bao nhiêu lần, đã không cần e ngại tà thần vũ trụ những chủ đó làm thịt cấp tà thần rồi, thậm chí hắn còn có thể đem đối phương cho chém giết. Đúng lúc này, chỉ sợ đến phiên những cái kia tà thần e ngại chính mình rồi. Chờ hắn củng cố tốt trên người mình lực lượng về sau, hắn tự đi tà thần vũ trụ. Đem sở hữu tất cả tà thần đều hiến tế rồi, thôn phệ toàn bộ tà thần vũ trụ năng lượng. Về một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức trở về bế quan tu luyện, củng cố chính mình tăng vọt tu vi. Mà lúc này đây, tà thần vũ trụ trong đó, rất nhiều tà thần cũng biết địa ngục thế giới thất bại sự tình, chúng nguyên một đám sắc mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải điều động rồi mấy trăm vị tà thần đi trấn thủ cái kia thời không thông đạo đấy sao? Thế nhưng mà tại sao phải thất bại? Vì cái gì sở hữu tất cả tà thần đều chết sạch, một cái đều trốn không trở lại. Một tà thần chửi ầm lên, giận không kềm được. Vốn chúng kế hoạch hảo hảo đấy, tự là gia tăng địa ngục thế giới bổn nguyên năng lượng, các loại tới trình độ nhất định về sau, sở hữu tất cả tà thần giết đi qua, đem cái kia dung lô chi chủ tiêu diệt. Hiện tại tốt rồi, không đợi chúng xuất thủ đâu rồi, những cái kia quân tiên phong tà thần đã bị dung lô chi chủ tiêu diệt. Đây quả thực là đánh mặt của bọn nó, tại nhục nhã chúng tà thần vũ trụ. Đây là không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Căn cứ những cái, khi trốn về đến hư không quái vật tình báo, sở dĩ chém giết những cái kia tà thần, là cái kia Dung Lô chi chủ đã lấy được trước địa ngục kỷ nguyên chí cường thần khí lục đạo luân hồi, cho nên những cái kia tà thần mới không cách nào trốn về đến, bị một lần hành động trấn giết. Có tà thần trầm giọng nói. Chí cường thần khí lục đạo luân hồi. Không phải nói kiện thần khí này đã sớm mất đi tại chiến tranh chính giữa rồi sao? Tại sao phải rơi xuống cái kia Dung Lô chi chủ trong tay? Không rõ ràng lắm, tóm lại cái kia Dung Lô chi chủ đích thật là đã lấy được lục đạo luân hồi cái này chí cường thần khí. Đáng chết, thằng này đã nhận được lục đạo luân hồi, cái kia quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Đúng vậy, hơn nữa hắn còn có địa ngục thế giới bổn nguyên gia trì, bình thường tà thần như thế nào là đối thủ của hắn? Có thế chẳng lẽ như vậy, chúng ta liền buông tha trả thù cái kia Dung Lô chi chủ rồi sao? Đương nhiên sẽ không, cho dù là chúng ta muốn buông tha cho, cái kia Dung Lô chi chủ cũng sẽ không buông tha cho trả thù chúng ta. Hiện tại toàn bộ tà thần vũ trụ khắp nơi đều là Dung Lô vu sư, tà thần vũ trụ đã đi tới rồi nguy cấp nhất trước mắt. Đúng vậy, ta đã có thể cảm nhận được những này Dung Lô vu sư lực lượng trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh, đã là đuôi to khó vẫy trình độ, một khi giết chết những này Dung Lô vu sư, toàn bộ tà thần vũ trụ đều bị hủy tiêu diệt. Cái kia Dung Lô chi chủ phải bị giết chết, nếu không không phải hắn chết, tựu là chúng ta chết. Phần đông tà thần nghiến răng nghiến lợi, quả thực là phẫn hận tới cực điểm, chúng hận không thể xông đi vào địa ngục thế giới, đem Hạ Bình cho bầm thây vạn đoạn, giết hắn cả nhà. Đáng tiếc hiện tại thời không thông đạo bị tiểu tử kia hủy diệt, trong thời gian ngắn chúng cũng không có biện pháp lần nữa tiến vào địa ngục thế giới. Đừng nói nhảm rồi, chúng ta xây dựng đứng lên một đầu thời không thông đạo, đến lúc đó chúa tể cấp tà thần cũng cùng một chỗ đi vào, mặc kệ trên người hắn còn có bao nhiêu ác chủ bài, lần này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một chúa tể cấp tà thần nảy sinh ác độc rồi, vì không sơ hở tí nào, liền chúa tể đều tự mình xuất thủ nhâm bằng tiểu tử kia có ba đầu sáu tay, đều khó có khả năng dưới loại tình huống này còn sống sót. Phần đông tà thần đều là gật gật đầu, chúng cũng cho tới bây giờ không có như thế căm hận qua như vậy một địch nhân, việc này còn là lần đầu tiên. Một tháng sau, địa ngục thế giới. Chém giết rất nhiều tà thần, hủy diệt hư không quái vật hang ổ, nát bấy rồi thời không thông đạo về sau, toàn bộ địa ngục thế giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệt trừ rồi tà thần những này khối u, còn chiếm được đại lượng tà thần bổn nguyên, địa ngục thế giới bổn nguyên cũng đã nhận được tấn mãnh phát triển, thật giống như linh khí sống lại giống như, bổn nguyên năng lượng dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, toàn bộ địa ngục thế giới cũng toát ra lần lượt ma thần địa ngục vị diện mảnh vỡ. Trên thực tế ở trên cái địa ngục kỷ nguyên sụp đổ diệt về sau, những này ma thần địa ngục vị diện mảnh vỡ cũng không có hóa thành bột mịn, mà là ẩn nấp tại địa ngục thời không chỗ sâu nhất. Trừ phi là địa ngục thế giới tiến hóa tới trình độ nhất định, nếu không những này địa ngục mảnh vỡ là sẽ không xuất hiện đấy. Nhưng là hiển nhiên hiện tại địa ngục thế giới đã tiến hóa đến rồi cực cao trình độ, từng khối địa ngục mảnh vỡ cũng xuất hiện ở địa ngục thế giới trong đó, tán lạc tại các nơi nơi hẻo lánh. Giờ phút này cao đẳng địa ngục vị diện đã không coi vào đâu rồi, ma thần địa ngục vị diện mới xem như đạt trình độ cao nhất chỗ tu luyện. Vô cùng vô tận ác ma đều là chen chúc tiến vào cái này ma thần địa ngục vị diện tu hành. Thực lực của bọn nó cũng là đột nhiên tăng mạnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiến bộ. Đồng thời cái này địa ngục mảnh vỡ ở trên cũng hiện lên lần lượt ma thần di tích, đều là trước địa ngục kỷ nguyên lưu lại xuống đấy. Chúng có rất nhiều ma thần đám bọn chúng hành cung, có thể là tiên chi vũ trụ các tiên nhân chết thảm về sau lưu lại pháp bảo, còn có đủ loại bảo vật. Tóm lại, khổng lồ thượng cổ di tích đều bị rất nhiều đám ác ma đào móc đi ra. Tuy nhiên chỉ là linh khí sống lại rồi một tháng thời gian. Nhưng là toàn bộ địa ngục thế giới đám ác ma thực lực đều tăng lên mấy lần, chỉ cần là bán thần cảnh ác ma số lượng tựu đã vượt qua 1.000 vạn tên. Thậm chí liền hạ vị thần, trung vị thần đều xuất hiện hơn 10 vị. Phản phất trói buộc những này ác ma tiến hóa lực lượng không còn có rồi, giờ phút này địa ngục thế giới cũng đã trở thành đám ác ma cao tốc phát triển tiến hóa thời kỳ, bao giờ cũng đều tại rất nhanh tiến hóa. Mà lúc này đây, thanh liên địa ngục hành cung trong đó, thanh liên địa ngục cũng đã tiến hóa thành rồi ma thần vị diện. Hơn nữa đã là cả địa ngục thế giới trung tâm, vô số cao đẳng ác ma tụ tập chi địa. Giờ phút này, Hạ Bình trải qua một tháng thời gian rốt cục củng cố rồi chúa tể cảnh tu vi, đem trên người mình tăng vọt thần lực đều thông hiểu đạo lý, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn giờ phút này coi như là triệt triệt để nắm giữ chúa tể cấp thần minh lực lượng. Bất quá tấn thăng đến chúa tể về sau, hắn cũng không chỉ là đạt được quyền năng mộng ảo mà thôi, trên thực tế hắn còn đã lấy được mấy cái chúa tể cấp quyền năng, ví dụ như Vũ Xà thần quyền năng phục chế, Chân thật ma thần quyền năng chân thật, Lôi đình chi thần quyền năng thẩm lý và phán quyết, Chiến tranh chi thần quyền năng giết chóc, còn có Địa ngục kim ô quyền năng hiến tế. Trên thực tế chính thức cường đại chúa tể cấp thần minh không cũng chỉ có một cái quyền năng, khả năng còn có mấy cái quyền năng. Thật giống như Vũ Xà thần tại đỉnh phong thời khắc, nó cũng có được đại lượng quyền năng, nhưng là chủ yếu quyền năng là phục chế, mặt khác cũng chỉ là phụ trợ lực lượng cùng thủ đoạn mà thôi. Nắm giữ càng nhiều quyền năng, không hề nghi ngờ sức chiến đấu lại càng cường đại. Nhưng là hắn cũng không chỉ là nắm giữ rất nhiều quyền năng mà thôi, bởi vì đã nhận được địa ngục bổn nguyên, hiện thế vũ trụ tán thành, hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tốc độ cực nhanh. Cho tới bây giờ hắn trọn vẹn lĩnh ngộ 2.800 đầu đại đạo pháp tắc, chỉ là còn lại 200 đầu đại đạo pháp tắc, có thể đem 3.000 đại đạo pháp tắc đều triệt để thông hiểu đạo lý rồi. Hạ Bình cảm giác đến chính mình cho dù là chúa tể trong đó, coi như là cực kỳ cường đại tồn tại, đã không cần e ngại tà thần vũ trụ những chủ đó làm thịt cấp tà thần rồi. Thậm chí bằng vào trên người mình thần khí, còn có thể đem những này tà thần chém giết. Hắn cơ hồ là tới gần rồi chúa tể cấp thần minh chiến lực cực hạn. Đến rồi hắn như bây giờ cảnh giới, cho dù là muốn tiến lên một bước, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng khí lực. Có thể nói, nếu như không có bất kỳ đốn ngộ lời mà nói, trên cơ bản đời này đều dừng lại tại hiện tại thực lực này trong đó, không bao giờ, nửa khả năng có bất kỳ đột phá. Trên thực tế cũng không chỉ là Hạ Bình như thế, những thứ khác chúa tể cấp thần minh cũng là như thế, muốn tiến lên một bước, đều là ngàn khó muôn vàng khó khăn. Thật giống như ở tiền thế hậu trăm mét chạy nhanh quán quân đánh nhĩ đặc giống như, tốc độ của hắn đã chạy tiến vào 9 giây 58, như vậy cho dù là rút ngắn không, 1S, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Hắn cũng bắt đầu cảm giác đến rồi tu luyện gian khổ trình độ. Đúng rồi, hỗn độn ngộ đạo thạch. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn nhớ tới địa ngục vũ trụ cùng tiên tri vũ trụ bộc phát đại chiến nguyên nhân, chính là bởi vì hỗn độn võ ngộ đạo đá, truyền thuyết đó là có thể trợ giúp chúa tể tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới vô thượng thần thạch, trân quý vô cùng. Nếu như mình đạt được này cái hỗn độn ngộ đạo thạch lời mà nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có do dự, căn cứ địa ngục kim ô trí nhớ, thân hình hắn lóe lên. Lập tức đi tới địa ngục ở trong chỗ sâu một chỗ hư vô không gian chính giữa. Cái chỗ này là địa ngục thế giới nhất đầu phía Bắc, khắp nơi đều là không có vật gì, bày biện ra tầng tầng lớp lớp gấp không gian. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức cái này phiến địa ngục thời không đều xuất hiện từng cơn rung động, đón lấy cái này phiến địa ngục thời không đều đã nứt ra, theo cái chỗ này hiện lên một khối cực lớn vô cùng địa ngục mảnh vỡ. Một tòa mênh mông ma thần địa ngục vị diện bày biện ra đến. Mà đây cũng là trước địa ngục kỷ nguyên lớn nhất ma thần vị diện một khối mảnh vỡ, đã từng là ma thần chiến trường, quả thực là đánh cho long trời lỡ đất, nhưng là hay là lưu lại xuống một khối ma thần vị diện mảnh vỡ. Chỉ thấy đây là một khối mênh mông lục địa, cơ hồ là vô biên vô hạn, chỉ cần là đường kính tự vượt qua 10 tỷ vạn năm ánh sáng, hơn nữa khắp nơi điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt ma thần cấm chế trận pháp. Giờ phút này cái này khối trên đất bằng cũng xuất hiện vô số cổ khủng bố ma thần thi hài, trên mặt đất khắp nơi đều là ma thần vết máu. Có thể nghĩ cái chỗ này đã từng tựu là thảm thiết nhất ma thần chiến trường. Các loại từng tại trước địa ngục kỷ nguyên tiếng tăm lừng lẫy ma thần thi hài đều xuất hiện tại đây khối thổ địa ở trên, có thể nói cái chỗ này tựu là danh xứng với thực chúng thần mộ địa. Cho dù là đi qua vô số kỷ nguyên, cái chỗ này vẫn là tản mát ra khủng bố ma thần khí tức, bất hủ khí tức. Bình thường tánh mạng căn bản không cách nào tới gần cái chỗ này. Cũng chỉ có Hạ Bình như vậy chúa tể, mới có thể dễ dàng ngăn cản được những này vô cùng vô tận sát khí. Vốn cái chỗ này còn chưa tới xuất thế thời điểm, nhưng lại bị Hạ Bình cường hành đào móc rồi đi ra. Cái này là làm cho địa ngục vũ trụ cùng tiên chi vũ trụ hỗn độn ngộ đạo thạch. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn lập tức tự chứng kiến cái này khối lục địa chính giữa, thình lình phiêu phù ở một khối như là nhân loại to cỡ nắm tay thạch đầu, chung quanh nó tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí lưu, tự hồ đem hết thảy năng lượng đều chuyển hóa thành hỗn độn. Xa xa nhìn sang, đây quả thực là một tòa cỡ nhỏ vũ trụ. Theo tảng đá kia ở trên tảng mát ra thâm bất khả trắc đại đạo khí tức. Phản phất chỉ là nhìn lên một cái, tự lòng có nhận thấy, lấy được ích lợi nhiều, cảm ngộ đại đạo pháp tắc tốc độ cũng không biết nhanh bao nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem này cái hỗn độn ngộ đạo thạch chộp trong tay, hắn quả thực là hận không thể lập tức đem cái này khối đến từ chính hỗn độn kỳ thạch làm của riêng, nhanh chóng luyện hóa. Nhưng là hắn hay là nhìn xuống. Bởi vì đây là hỗn độn ngộ đạo thạch. Chỉ là trợ giúp chính mình cảm ngộ đại đạo pháp tắc mà thôi, cũng không phải có thể trợ giúp chính mình trở thành sáng thế thần. Nếu như là người bình thường đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.